Lưu manh lão sư, chương 1684, 100 triệu M nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh đã đi tới điều chỉnh ống kính đầu nói, đầu chọc tóc húi cua đã chết ngươi nén bi thương thuận tiện đi sao, chúng ta còn có chuyện phải làm đâu. Phía sau kế hoạch còn muốn tiến hành không cần bởi vì này chút mà lầm đại sự. Tuy rằng Trần Thiên Minh cảm giác mình lời này có điểm tàn nhẫn nhưng vì lấy đại cục làm trọng chỉ có thể nói như thế. Lão đại ta thực xin lỗi tóc húi cua. Đầu chọc hàm chứa nước mắt nói. Hắn vì cứu ta mà bị mộc ngày cầu giết đi. Đầu chọc các ngươi trước khi tới nơi này đã biết sẽ sinh sự tình gì cho nên ngươi không cần quá khó khăn qua. Vì tóc húi cua ngươi canh muốn hảo hảo mà còn sống. Trần Thiên Minh khuyên đầu chọc. Đối với ta muốn chiếu cố tóc húi cua người trong nhà. Trải qua Trần Thiên Minh nói như vậy đầu chọc ngựa trên tình ngộ lại hắn đã quyết định về sau làm như thế nào. Trần Thiên Minh cao hứng gật đầu chuyện còn lại là tốt rồi lo liệu hơn. Hắn để Phùng Nhất Hành ngựa trên xử lý hiện trường chỉ chốc lát sau Phùng Nhất Hành tựu đã chạy tới. Lão sư có 246 cái mộc quân Nhật người toàn bộ tiêm 246 cái thỉnh chỉ thị. Người hướng bên kia thuyền hàng đánh tín hiệu sau đó chúng ta đi đối phó này trộm cắp chúng ta quốc gia dầu mỏ người xấu. Trần Thiên Minh nói, dựa theo người thứ hai kế hoạch bọn họ là sẽ đối giao tàu chở dầu. Ta cũng đi. Đầu chọc cầm lấy bên cạnh súng tự động đuổi kịp Trần Thiên Minh bọn họ. Bởi vì ca mắt cảnh cáo của bọn hắn kia chiến thuyền tàu chở dầu không dám tái đào tàu bọn họ đứng ở tiểu đảo bên sợ hãi địa không dám đi lại. Đường biển trốn bọn họ không được trông cậy vào ít tá bọn họ có thể đem này hải tặc xử lý. Nhưng làm cho bọn họ thất vọng rồi hơn 200 cái mộc quân Nhật người cư nhiên bị mấy chục cái hải tặc cấp giết chết này giống nói cái gì a? Khi bọn hắn nhìn này hải tặc hướng bên này xông lại trong đó có một vài nhân viên công tác muốn chạy trốn. Đầu chọc chứng kiến này chạy trốn mộc ngày người hắn tức giận địa nhìn Trần Thiên Minh nói. Lão đại mấy tên kia mộc ngày, cho ta giảm nhiệt được không? Hảo, Trần Thiên Minh gật gật đầu dù sao tàu chở dầu lý cũng không có thiếu mộc ngày người cầm này vài cái đào tàu mộc ngày người lập lập uy cũng tốt. Nghe được Trần Thiên Minh đồng ý đầu chọc hưng phấn mà một bên cầm thương một bên đi phía trước hướng. Hắn một bên nổ súng một bên kêu. Đồ chó hoang ta muốn giết chết các ngươi vì tóc húi cua báo thù. Rầm rầm rầm, phẫn nộ viên đạn đánh vào này một ngày trên thân người bọn họ có chút kêu thảm thiết có chút trên mặt đất quay cuồng có chút sợ hãi không dám chạy trốn lập tức trên xoay người quỳ trên mặt đất hướng đầu chọc dập đầu cầu xin tha thứ. Hải tặc đại gia các ngươi tha chúng ta đi sao? Ngươi muốn cái gì chúng ta cũng có thể cho ngươi. Cái kia mộc ngày người khóc kêu lên, ta muốn mạng của các ngươi đồ chó hoang các ngươi đi tìm chết đi sao. Đầu chọc đối với này mộc ngày người mắng, hắn đem này mộc ngày người đánh chết. Trần Thiên Minh cùng Phùng Nhất Hành bọn họ bay lên tàu chở dầu bên cạnh đảm nhận hậu đào dụng mộc tiếng Nhật lớn tiếng nói. Các ngươi toàn bộ đi lên tại bong thuyền đứng vững nếu không người phía dưới tự là kết cục của các ngươi. Những thuyền kia trên mộc ngày người cũng chứng kiến đào tẩu đồng bạn bị giết chết mỗi người sợ tới mức không dám lên tiếng toàn bộ chạy đi lên. Các ngươi ai là thuyền trưởng? Đảm nhận hậu đào hỏi. Ta là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái 50 tả hữu tuổi mộc ngày người đi ra. Chúng ta là hải tặc ngươi hướng chánh phủ của các ngươi cầu cứu nói chúng ta chỉ cần tiền để lại người cho chúng ta 10 tỷ M nguyên chúng ta là có thể toàn bộ thả ngươi nhóm. Đảm nhận hậu đào nói. Mộc ngày thuyền trưởng lắc đầu nói, không biết vì cái gì chúng ta vệ tinh di động đánh không đi ra ngoài. Đảm nhận hậu đào cố ý kỳ quái nói, không cần đi sao chúng ta có thể đánh a, các ngươi tái đánh một trận. Vừa rồi các mắt bọn họ dùng quấy nhiễu khí chính là liền vệ tinh cũng không. Cảm giác quấy nhiễu hiện tại các mắt đã hủy bỏ quấy nhiễu này đó mộc ngày người là có thể liên hệ bọn họ tổng bộ. Thuyền trưởng bán tín bán nghi địa đi đến trong phòng điều khiển cầm lấy dụng cụ tiến hành liên tiếp. Ui ui. Đột nhiên thuyền trưởng nhãn tình sáng lên hắn rốt cục nghe được đối phương có tiếng âm ra. Ta là tá nhị thuyền trưởng, ta là tá nhị thuyền trưởng, ta có sốt ruột sự tình hội báo, ta có sốt ruột sự tình hội báo. Thỉnh giảng, đối diện nói, chúng ta bị hải tặc bắt cóc chúng ta quân nhân cũng toàn bộ bị giết chết. Thuyền trưởng còn muốn nói sau nhưng đảm nhận hậu đào đã đoạt lấy lời của hắn đồng sau đó một cước đem thuyền trưởng cấp đá đi ra ngoài. Quỳ nhĩ hảo ta là biển. Trộm ta là hải tặc thu được thỉnh đáp lời thu được thỉnh đáp lời. Đảm nhận hậu đào cười nói. Ngươi là hải tặc. Đối phương dường như có điểm hoài nghi hắn cảm giác đảm nhận hậu đào là đang nói đùa nào có hải tặc nói như vậy. Ngươi không tin sao? Tốt lắm ngươi để thuyền của ngươi dài nói một chút đi. Đảm nhận hậu đào càng làm thuyền trưởng kéo lại đây sau đó nhổ xuất thủ thương đối với thuyền trưởng đùi nả một phát súng. Phanh, Máu tươi từ thuyền trưởng đùi phun tới. Đảm nhận hậu đào càng làm microphone đưa tới thuyền trưởng bên miệng. Thuyền trưởng ngươi nói với hắn nói ta có phải hay không hải tặc. Hiện tại thuyền trưởng đã đem nghe người kia mắng 10 lần tổ tông 18 đại mình không phải là nói với hắn bị hải tặc bắt được sao? Hắn như thế nào không tin đâu. Làm hại chính mình không công bị này biến thái hải tặc cấp đánh nhất thương. Ô ô ô tổng bộ bọn họ là hải tặc bọn họ phi thường biến thái các ngươi mau trả lời ứng với thỉnh cầu của bọn hắn cứu cứu ta đi sao ta hiện tại đùi còn tại đổ máu. Nếu không phải đảm nhận hậu đào lôi kéo hắn hắn có thể đã té trên mặt đất lên không đến. Đảm nhận hậu đào muốn đúng là hiệu quả như vậy hắn đắc ý nói. Thế nào, tin tưởng ta là hải tặc sao? Đảm nhận hậu đào càng làm thuyền trưởng đẩy ra. Thư tin ta tin. Người kia cũng nghe được tiếng súng hơn nữa luôn luôn bình tĩnh thuyền trưởng bây giờ là khóc nói chuyện nhất định là bị đánh đắc phi thường thương yêu. Thư là tốt rồi ngươi hiện tại đem lời của ta truyền cấp chánh phủ của các ngươi hạn bọn họ tại 6 giờ trong vòng đem 10 tỷ M nguyên tồn tại đến của ta ngoại quốc số tài khoản bằng không ta đem những này người toàn bộ giết. Hơn nữa các ngươi không có lựa chọn dư âm địa các ngươi là tìm không thấy chúng ta là chỗ nào cũng có hải tặc. Đảm nhận hậu đào đem số tài khoản nói cho người kia nhớ kỹ. Hải tặc tiên sinh ta chỉ là nối mạch điện viên ta chỉ không được chúa ta muốn hướng về phía trước cấp hội báo. Cái kia rè rặt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này thật sự như thuyền trưởng theo như lời phi thường biến thái đang nói cười trong lúc đó sẽ đem thuyền trưởng cấp đả thương hắn không dám làm tức giận này đó. Hải tặc nếu quả thật đem những công việc này nhân viên toàn bộ giết mộc ngày nước hữu quân tổ chức là sẽ không bỏ qua hắn. Bởi vì này lần đi lưỡi câu đảo quân nhân cùng nhân viên công tác tất cả đều là hữu quân phần từ theo tin tức nho nhỏ bọn họ thường xuyên đối rét nước thuyền đánh cá cùng với thuyền hàng quấy dày nhẹ thì cướp bóc nặng thì toàn bộ giết thuyền đắm. Nhưng một ngày nước bây giờ là hữu quân tổ chức giữa đường một vài ham cùng với đều tổ chức là không dám nói gì bằng không bọn họ cũng sẽ chọc tới phiền toái rất lớn. Đảm nhận hậu đào đột nhiên, cười lạnh. Các ngươi nhớ rõ a chỉ có 6 giờ bằng không công tác của các ngươi nhân viên toàn bộ đắc biến mất đi gặp chân thần. Nói xong đảm nhận hậu đào đem liên hệ cấp chặt đứt. Trần Thiên Minh thấy sự tình đã làm thỏa đáng liền đối với đầu chọc bọn họ nói. Hiện tại cho các ngươi tiết một lần đem những này một ngày người toàn bộ giết căn cứ tình báo của chúng ta này đoạn thời gian bọn họ tại lưỡi câu đảo phụ cận chuyên môn đối phó chúng ta giết người trong nước chúng ta phải cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Tốt lão đại ta vi tóc húi cua cảm ơn ngươi. Đầu chọc hưng phấn mà cầm thương đối này một ngày người bắn phá. Tóc húi cua ta hiện tại báo thù cho ngươi. Cái khác tù phạm cũng vì này chết đi huynh đệ báo thù chỉ chốc lát sau tàu chở dầu trên mấy chục người đều bị giết chết. Vì thế Trần Thiên Minh bọn họ tiếp tục theo kế hoạch làm việc vài cái hồ đường đội viên mở ra tàu chở dầu chạy đến trong biển rộng tiếp theo mọi người cùng nhau đem tàu chở dầu cấp làm hỏng điểm cùng hỏa thiêu lên sau đó bọn họ ngồi tàu bay trở lại không xa thuyền hàng trên. Nếu một ngày nước chính phủ cấp 10 tỷ M nguyên tựu tốt nhất không để cho đây là hải tặc giết người động cơ. Có thể tính là cấp Trần Thiên Minh cũng muốn giết người diệt khẩu. Trần Thiên Minh bọn họ trở lại trên đảo sau bọn họ đã đổi lại rét người quần áo mà thuyền hàng mang theo đầu chọc bọn họ 11 người hồi rét nước. Hiện tại bọn họ là bí mật về nước sau đó tiếp thụ quốc gia cấp thân phận mới vượt qua tân cuộc sống. Đương nhiên đầu chọc bọn họ phải bị quốc gia bí mật tổ chức dưới sự giám thị trải qua cuộc sống mới muốn theo dõi nhất định thời gian xác nhận bọn họ đã hối cải để làm người mới mới có thể yên tâm. Lúc ấy tại kiện lúc Trần Thiên Minh đã lời nói thấm thía địa báo cho đầu chọc bọn họ làm cho bọn họ nhất định là một lần nữa làm người đừng tưởng rằng có thân phận mới tự muốn làm gì thì làm nhất định phải làm một người tốt bằng không các đợi bọn hắn đem không phải trừng phạt. Quốc gia chắc là không biết để một cái giống đầu chọc bọn họ người như vậy còn làm hại xã hội hơn nữa bọn họ còn biết quốc gia A cấp bí mật. Đầu chọc bọn họ cũng biết lần này có thể cứu cuộc sống mới đến từ không dễ đặc biệt dùng 9 huynh đệ tánh mạng thay đổi bằng đám người 11 người cuộc sống mới bởi vậy bọn họ cũng không dám tái làm chuyện xấu dù sao tại tứ hào câu lưu sở mấy năm này cuộc sống cũng làm cho bọn họ phi thường quý trọng hiện tại cuộc sống mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa Trần Thiên Minh cũng vụng trộm địa nói cho bọn hắn biết nếu bọn họ còn phạm tội quốc gia sẽ trực tiếp đem hắn nhóm thể hiện tiêu thất cho nên bọn họ lại không dám sằng bậy. Bởi vì chuyện lần này quốc gia cũng sẽ mỗi người cho bọn hắn một số tiền có thể cho bọn họ vất vả địa vượt qua một đoạn thời gian hoặc là dụng số tiền kia làm điểm tiểu sinh toan tính nuôi gia đình sống tạm là không có vấn đề. Hơn nữa Trần Thiên Minh cũng theo chân bọn họ nói sẽ ở bọn họ mỗi người số tài khoản. Bên trong nhiều hơn nữa cấp 50 vạn đủ bọn họ hoa. Trần Thiên Minh nhìn thuyền hàng rời đi nhìn lại mặt đất tóc húi của bọn họ kia cừu cổ thi thể trong lòng có điểm cảm khái. Đây là vận mệnh chết đi muốn chịu tiếng xấu thay cho người khác mà sống sót có thể cứu cuộc sống mới. Không bao lâu nữa rét nước hải quân như muốn lại đây bọn họ là lần này tiêu diệt hải tặc công thần. Đến bọn họ đến đây lúc sau rét nước sẽ hướng một ngày nước thông báo rét nước hải quân tại nhận được rét nước một vài thuyền hàng cử báo có một vài khủng bố hải tặc tại lưỡi câu đảo phụ cận gây. Vu là bọn hắn chạy tới thời điểm ngay lúc đó hải tặc đã đem một ngày quân nhân cùng nhân viên công tác toàn bộ giết. Còn lại rét nước hải quân dũng cảm cùng khủng bố hải tặc tác chiến giết chết 9 hải tặc còn lại có mấy chục cái hải tặc chật vật đào tẩu. Bởi vì hải tặc phi thường giàu hoạt hơn nữa hàng của bọn tá của bọn hắn thuyền là trải qua cải trang chiến hạm tính năng phi thường tốt cho nên làm cho bọn họ cấp chạy trốn. Rét nước hải quân căn cứ vì dân trừ hại cùng với quốc tế bạn bè tốt bụng tinh thần quyết định trú đóng ở lưỡi câu trên đảo đem hải tặc tiêu diệt nếu một ngày không cần thiết diệt hải tặc bọn họ tự một ngày không thu binh. Bởi vì này chút hải tặc chuyên môn tàn sát đà kiếp rét nước thuyền đánh cá cùng với thuyền hàng rét nước chắc là không biết ngồi yên không lý đến. Quả nhiên chưa từng có bao lâu rét nước hải quân chiến hạm lập tức tới ngay. Bọn họ đem hải tặc, cấp, tiêu diệt, sau ngựa trên hướng về phía trước cấp hội báo thỉnh cầu tiếp viện cùng với phòng ngừa này khủng bố hải tặc trả thù. Dù sao này hải tặc có thể đem nhiều như vậy mộc quân Nhật người cấp giết chết là không để cho coi khinh. Vì thế hồ đường đội viên mang theo A hạm hải quân tại lưỡi câu trên đảo phòng thủ Long Tổ đội viên mang theo B hạm hải quân tại một ngày nước qua lưỡi câu đảo ở giữa đảo nhỏ trên phòng thủ hai đội nhân mã cho nhau liên hệ giúp đỡ cho nhau cùng đợi một ngày nước viện quân. Cách chương.